Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, dành ăn tới. Phía sau, Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, thân thể sụi lơ xuống tới ngã trên mặt đất. Lúc này, trong cơ thể hắn linh tính đã tiêu hao sạch sẽ, coi như tùy tiện tới một người cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh bại. Tiểu Ngân cũng thân thể ảm đạm, cái này hí tinh giống như Lâm Duệ, đều đang hư trương thanh thế, mấy lần tập kích cùng ám dạ cấm cố sử dụng, linh lực tiêu hao hầu như không còn. Lâm Duệ sờ sờ đầu của nó, vất vả, Tiểu Ngân, theo sau đưa nó thu nhập hư không chi môn bên trong nghỉ ngơi. Lâm Duệ, ngươi, Ngô Cương tròng mắt đều muốn đột xuất tới, khó có thể tin. Đinh Mị vỗ ngực một cái, một bộ vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng, đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía hắn. Ngô ca, Đinh Mị, chúng ta tới. Vương quốc Duy bọn người chỉ thấy trong chớp mắt hắc ám thiên mạc biến mất, lập tức chạy qua bên này đến, nhìn thấy trên mặt đất khổ đầu tăng thi thể, không khỏi trợn mắt hốc mồm, rầm rầm rầm. Lúc này, tại hậu phương, một trận tiếng oanh minh truyền đến, xa xa nhìn lại, một chi tiểu đội cưỡi tại linh sủng bên trên, các loại quái dị linh sủng, mãng xà, thanh lang, ban lộc, phi điểu, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tản ra khí tức cường đại, khí thế hung hung, trận hình phòng ngự, Ngô Cương hét lớn, lập tức, đám người linh sủng hình thành một cái vòng tròn đội hình, đem Lâm Duệ vây quanh ở bên trong, cảnh giác nhìn về phía người đến. Tiểu đội dừng lại, thanh niên cầm đầu cưỡi một đầu hai đầu thương lang, cau mày nhìn về phía Ngô Cương bọn người. Minh ca, ngươi nhìn, bên cạnh một người dựa đi tới, chỉ vào khổ đầu tăng thi thể đối thanh niên kia nói. Thanh niên gật gật đầu, dưới hông thương lang hướng phía trước đạp mấy bước, nhìn xem Ngô Cương. Cười nói, nguyên lai là người một nhà. Ngô Cương, đã lâu không gặp. Ngô Cương cưỡi huyết ma giác nghiêu, trong lòng hơi trầm xuống. Nói ra, Kiều Tử Minh, chúng ta đang tiến hành người mới lịch luyện nhiệm vụ. Hắn gọn gàng dứt khoát nói ra nhóm người. Mình hành động, nhắc nhở Kiều Tử Minh rời đi. Dù sao người mới lịch luyện nhiệm vụ là thiên tuyển cục cao tầng an bài, có thể cho bọn hắn thực hiện một chút áp lực. Đối diện mấy người liếc nhau, Kiều Tử Minh thẳng thắn nói ra, khổ đầu tăng, chúng ta truy sát rất lâu, hy vọng ngươi có thể cho cái mặt mũi, đem hắn thủ cấp cho ta, đây là chúng ta giết. Đinh Mị cau mày nói, C cấp 5 nhiệm vụ, 500 điểm điểm công lao ban thưởng, 1000 vạn giá trị, há có thể nói đưa liền đưa. Huống hồ đây vốn chính là Lâm Duệ giết chết, bằng cái gì đưa ra ngoài? Đinh Mị trong lòng rất khó chịu, đã sớm nghe nói cái này Kiều Tử Minh làm việc bá đạo, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Ha ha, Đinh đại mỹ nữ, trước đó chúng ta cũng đã đem khổ đầu tăng đánh thành trọng thương, các ngươi chỉ là nhặt được cái tiện nghi mà thôi, không tin có thể đi xem hắn bên eo. Kiều Tử Minh bên cạnh một người trẻ tuổi khoát khoát tay, cười nói, Lương Hoa hướng bên trong xem xét, theo sau đối Ngô Cương gật gật đầu, liền xem như các ngươi đả thương, nhưng vẫn là chúng ta giết, chiến tích, coi như chúng ta. Ngô Cương ngưng lông mày trầm giọng nói, thiên tuyển cục tự có quy củ, loại này treo thưởng loại nhiệm vụ, ai đưa ra đầu người coi như ai. Sẽ không nói phân tán điểm công lao, trừ phi là một đội ngũ, mới có thể tự do phân phối. Đương nhiên, cái này thuộc về bí mật chuyện cá nhân. Kiều Tử Minh sầm mặt lại, trong lòng rất không thích. Ngô Cương, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám cùng chúng ta Minh ca đoạt chiến tích. Một cái siêu phàm cửu phẩm, 9 tổ rác rưởi mà thôi. Phát giác được Kiều Tử Minh sắc mặt, một cái cưỡi kinh cức điểu người giận mắng. Đúng đấy, một đám siêu phàm cấp tiểu thái điểu, cũng như thế phách lối. Vô chi không sợ, ngoặc kép, Lâm Duệ gặm thêm một viên tiếp theo phục linh đan, âm thầm dùng huyền hoàng huyết khôi phục, đứng dậy, nhìn thấy hai bên bầu không khí nặng nề mắng nhau. Lâm Duệ, không có sao chứ? Đinh Mị nhìn xem hắn, nói khẽ, thế nào chuyện? Lâm Duệ nhìn xem đối diện tiểu đội, cảm nhận được một cỗ tinh linh cấp khí tức, hỏi. Đinh Mị thấp giọng giải thích một lần, nguyên lai Kiều Tử Minh bọn người là thiên tuyển cục một tổ thành viên. Bọn hắn sớm tại 5 ngày trước liền tiếp nhận đánh giết khổ đầu tăng nhiệm vụ. Trải qua mấy ngày lục soát, cuối cùng tìm tới khổ đầu tăng đem kích thương. Ai ngờ kia khổ đầu tăng vô cùng giảo hoạt, thế mà bị hắn trốn chạy, một đường truy tìm mà đến. Đến nơi này mới phát hiện đã bị người tiệt hồ, lập tức liền đòi hỏi thủ cấp. Lâm Duệ giờ mới hiểu được, nguyên lai là dành ăn tới, không khỏi đáy lòng thầm giận. Khổ đầu tăng giết chúng ta thời điểm các ngươi thế nào không đến, hiện tại liền đến đoạt công lao rồi. Hắn bất động thanh sắc quan sát đến, phát hiện đối diện là lấy Kiều Tử Minh cầm đầu, tinh linh nhị phẩm, có hai người cũng là tinh linh cấp, có thể là tinh linh nhất phẩm, còn lại bốn người thì toàn bộ là siêu phàm cửu phẩm. Thực lực thật là mạnh, khó trách đám người này như thế phách lối. Ngô Cương, ngươi nói một câu đi, khổ đầu tăng thủ cấp, ngươi cho hay là không cho? Kiều Tử Minh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tọa hạ hai đầu thương lang, ngữ khí xâm nhiên nói. Ngô Cương nghe ra hắn trong giọng nói cảnh cáo, lại là tức giận lại có chút do dự, đánh là khẳng định đánh không lại, song phương thực lực sai biệt quá lớn, thật chẳng lẽ muốn đem thủ cấp nhường ra đi? Cho, là không thể nào cho. Ngô ca, để cho ta tới xử lý. Lâm Duệ đi tới, nói với Ngô Cương. Ngô Cương gật gật đầu, thối hậu một bước, đối diện, Kiều Tử Minh bọn người nhìn xem Lâm Duệ, có người quát. Lâm Duệ, ngươi một người mới ra cái gì đâu? Lâm Duệ thu hoạch được người mới quán quân. Cuộc chiến đấu kia trên cơ bản thiên tuyển cục thành viên chính thức đều nhìn qua, bởi vậy đều biết người mới này. Kiều Tử Minh bọn người đối Lâm Duệ không có hảo cảm, bởi vì hắn đánh bại một tổ người mới hạt giống tuyển thủ Tống Vấn. Khổ đầu tăng, ta giết, ngươi nói ta muốn hay không ra mặt? Lâm Duệ nhàn nhạt trở về quá khứ. Ha ha, ngươi giết, ngươi một cái siêu phàm tứ phẩm. Người kia cười to nói. Bên cạnh, mấy cái hắn đồng bạn cũng đều khóe miệng giơ lên, nhìn xuống trước mặt cái kia người mới. Cái này ra châu liền thổi quá mức đi. Cho dù khổ đầu tăng bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải hắn một người mới có thể giết a. Muốn nói là Ngô Cương hoặc là Đinh Mị, cái kia còn có thể tin. Chính là ta giết, Lâm Duệ nói. Nghe được Lâm Duệ giọng khẳng định, Kiều Tử Minh nhìn về phía Ngô Cương cùng Đinh Mị bọn người, trong lòng kinh nghi không chừng. Bớt nói nhảm, một cái máy bay đầu thanh niên hét lớn, lập tức bị Kiều Tử Minh phất tay đánh gãy. Lâm huynh đệ, không bằng bán ta một cái thể diện như thế nào? Kiều Tử Minh cười nói. Khổ đầu tăng nhiệm vụ ta đã tiếp, tổng không làm cho ta tay không trở về đi. Người đứng bên cạnh hắn giật mình nhìn xem hắn, không nghĩ tới hắn thế mà lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với Lâm Duệ. Lâm Duệ cười, nói ra, đây là đội ngũ chúng ta giết đúng không? Đúng, Kiều Tử Minh gật đầu. Không có quan hệ gì với các ngươi. Cũng đối a, lời này không đúng, dù sao cũng là chúng ta đánh trước tổn thương khổ đầu tăng. Nhưng thiên tuyển cục quy củ là ai giết, chiến tích về ai, không sai a. Kiều Tử Minh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên âm trầm, đã minh bạch hắn ý tứ, muốn cướp chiến tích, không cửa, người mới này là một điểm mặt mũi đều không cho hắn a. Khí tức của hắn trở nên âm lãnh. phảng phất báo tố khúc nhạc rào. Ngô Cương cùng Đinh Mị bọn người trận địa sẵn sàng, cảnh giác nhìn xem hắn. Kiều Tử Minh bên này đồng đội cũng cơ bắp căng cứng. Một trận đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Lâm Duệ sắc mặt bình tĩnh nhìn Kiều Tử Minh, một bộ không cố kỵ gì, vẻ không có gì sợ. Đi, Kiều Tử Minh nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn qua, khống chế lấy hai đầu thương lang quay đầu nói, Minh ca, đám người không hiểu nhìn xem hắn. Kiều Tử Minh quay người nhìn xem Lâm Duệ, thản nhiên nói, làm tiền bối, nhắc nhở ngươi một câu, người mới, đừng quá nhảy, nếu không thế nào chết cũng không biết. Nói xong hắn vỗ thương lang, hướng phía trước đi nhanh mà đi. Đám người hung hăng chừng Lâm Duệ bọn người một chút, không cam lòng đi theo phía sau rời đi. Lâm Duệ bĩu môi, hẳn là nhân vật phản diện trước khi đi đều muốn nói một câu ngoan thoại. Không nhảy, thế nào thượng vị? Cái này Kiều Tử Minh quả thực là khôi hài, coi là dạng này liền có thể hù đến hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.